Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên, tập 40. Nếu một cặp vợ chồng có thể sống cùng nhau trong suốt 11-12 năm thì có thể gọi cặp vợ chồng đó là lão phu thê. Mà người ta nói, một cặp lão phu thê trên đời này sẽ có lúc mật ngọt vui vẻ, cũng như những lúc trở mặt cãi nhau hận đến nỗi muốn đá một phát vào mông người kia. Người ta cũng từng nói, tình yêu giữa người với người rất ngắn ngủi, năm đầu tiên sau khi kết hôn chính là thời điểm ngọt ngào nhất, sau 3 năm sống chung với nhau sẽ bắt đầu sinh ra chán ghét. Tới năm thứ 7 thường được gọi là thất niên chi dương, rồi đến khi 10 năm mà không có cái gọi là chia tay thì cả hai đã giống như là người nhà, sống chung trở thành thói quen, cảm giác luyến ái đã sớm theo cuộc sống bình thường mà biến mất. Nhưng mà đồng chí Triệu Hiệu Vĩ của chúng ta hoàn toàn không ủng hộ cái quan điểm này. Hiện tại, hắn đã 32 tuổi, hào hoa phong nhã, thanh đạt, có được ít gia sản. Dám ứng ngực hùng hồn tuyên bố với toàn thế giới, lão tử tôi vẫn đang luyến ái, đối tượng là ai? Đương nhiên là lão bà nhà tôi. À, nói chuyện 10 năm sau, không thể không nói đến đố tật của Hiệu Vĩ à. Ngươi cũng không xem tôi là ai. Lão tử tôi đây chính là Triệu Hiểu Vĩ, trừ bỏ lão bà nhà tôi và tiền mặt, những cái khác không đáng để vào mắt. Ui, tiểu tử, tôi hỏi người, ngươi tuy rằng thích tiền mặt, nhưng nếu bắt mỗi ngày mỗi giờ đều phải nhìn mặt nó, chắc người cũng có lúc cảm thấy phiền. Tôi thích lão bà nhà tôi cũng giống như tiền mặt vậy. Không đúng, so với tiền mặt còn thích hơn. Tôi có thể 3 ngày không nhìn tiền, nhưng không thể nửa ngày không có lão bà bên cạnh. Chính là, lão bà nhà tôi đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, nấu ăn ngon nhất, hồn sướng nhất. Cậu ấy lại thích nhất chính là trốn lão tử. Tôi khóc, hơn nữa thời gian trốn càng ngày càng dài, thủ pháp càng ngày càng chuyên nghiệp. Lão tử ghét nhất là tiểu thuyết trinh thám mà. Nam nhân đáng thương mắc bệnh tự kỷ kia đã tìm lão bà của hắn suốt một tuần, xúc cân đến 3 kg thịt, da thì đã xuất hiện thêm một tầng nếp nhăn. Đầu thì rụng khoảng 7-8 cọng tóc, đang khóc ra nước mắt. Tuy lượng nước mắt đó không đủ để làm ngập toàn bộ New York, nhưng để cho một tòa lầu 5 góc chìm trong bể nước thì không thành vấn đề. Thật vất vả thông qua một công ty thám tử tư tại Washington biết được tin tức. Lúc này, Hiệu Vĩ hưng phấn liền dùng phi cơ tư nhân bay đến. Sau đó, mọi người thấy được một màn mà suốt đời này khó có thể quên. Lúc này, cấp dưới của anh đang ngồi trong phi cơ cũng thông qua sự thật chứng minh tại lão bản Triệu Hiệu Vĩ của bọn họ chính là thùng giấm chua thiên hạ đệ nhất. Út, trời ạ, ngay tức khắc. Triệu tổng tùy tiện cầm lấy vật bên người lên mồm cắn. Thật đáng thương, cắn đến nỗi dây đeo an toàn nước luôn. Sau đó, anh không đợi cho phi cơ hoàn toàn hạ cánh. Khi phi cơ còn cách mặt đất khoảng chừng 50 thước, anh liền nhảy dù xuống đất. May mắn, phía dưới chính là hồ nước khá sâu. Amen, ông trời phù hộ cho ngài, Triệu tổng. Hắc Hảo tựa vào lòng ngực ái nhân cùng nhau đón sinh nhật thứ 39 tuổi. Nhìn thấy trên bánh sinh nhật cắm chi chít 39 cây nếm, Hắc Hảo nở một nụ cười, lấy tay lay lay kẻ phía sau đang làm ghế dựa cho mình ngồi lên, nói: đều là nến, đã bảo anh không cần cắm nhiều đến như vậy, em sao có thể thổi một hơi tắt hết được. Anh mong chờ thời điểm bánh kem của em cắm đủ 100 cây nến, đến lúc đó mới là không thổi hết. Nhún nhún vai, nam nhân 32 tuổi hừng hực như hổ lang Triệu Hiểu Vĩ. Nói xong, liền vối tay vào bên trong áo sơ mi của lão bà. Ui, anh làm cái gì? Hắc Hảo đè tay lại đang lộn xộn kia. Sợ em à? Anh chớ quên, hiện giờ đang là sinh nhật em nha. Đương nhiên không quên, làm sao mà có thể quên được.